Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 148, đầu óc nóng lên, chúc mừng năm mới. Khôi phục đổi mới. Bề ngoài biến hóa càng kịch còn nên xem như toàn bộ Xích Dương Sơn Mạch. Giờ phút này đã là khắp nơi trên đất tai ương. Cả người lẫn vật khó tồn. Sóng nhiệt cuồn cuộn, phóng lên tận trời. Trung tâm địa khu vuông vức như gương, lại bày biện ra máu đồng dạng xích hồng chi sắc, nhìn qua chính là phần thiên diệt địa tư thế, nhưng nếu như người ở bên trái gần, lại sẽ không có cảm thấy nửa điểm nhiệt độ tràn đầy đi ra. Thẳng cùng bình thường mặt đất không khác, hết lần này tới lần khác tất cả mọi người biết, phía dưới kia tất cả đều là cao giai võ giả cũng vô pháp ngăn cản nham tương. Còn có so nham tương càng cường hoành hơn hỏa hệ uy năng. Trước mắt bực này tình huống, sớm đã không chỉ có rừng ở kỳ quái, mà là thuộc về quỷ dị không hiểu. Sôi trào trên nham tương, là một mảnh kết băng giới diện. Cái này, không thể nào hiểu được, cũng vô pháp tưởng tượng. Mà trừ chỗ này khu vực hạch tâm bên ngoài, mặt khác địa giới, phạm vi ngàn dặm trong phạm vi. Đầy dãy đều là liệt diễm phần thiên, cả người lẫn vật vô sinh, mặc kệ cá nhân tu vi cao bao nhiêu, cho dù như ma tổ, mấy vị đại vu đều muốn bị ngăn cách ở bên ngoài. Không nói đến người khác, Trúc Dung tổ vu chỗ hiển hiện ngập trời uy năng, cho dù là cách không biết bao nhiêu năm đằng sau, lại như cũ đủ để trấn nhiếp thế này bất luận cường giả gì. Không người có thể vượt lôi trì nửa bước. Chỉ cần hơi tới gần, liền sẽ đạt được dự cảnh, thuộc về cao giai người tu hành đối với nguy cơ dự cảnh. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, phô thiên cái địa thần niệm lực lượng, hỗn tạp bén nhọn sát khí, để mọi người tại đây tất cả đều cảm giác được rõ ràng. Chỉ cần lại hướng phía trước, liền sẽ tiếp nhận Trúc Dung tổ vu dự lưu chi lực công kích. Nhìn chung toàn bộ đại lục. Cho dù là danh xưng đương thời vô địch Hồng Thủy Đại Vu ở trước mặt, cũng không có bất kỳ nắm chắc nào có thể chống cự nguồn lực lượng này mà không chết. Lệ Trường Thiên bọn người cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Không làm gì được, Tây Hải Đại Vu bọn người cố nhiên lòng tràn đầy lo lắng. Lo lắng cái này rất nhiều vu minh dòng chính con tôn an nguy. Nhưng cũng chỉ là lo lắng mà thôi. Mà Lệ Trường Thiên thì lại khác. Hắn là tâm can đều muốn nổ tung, bốn vị tuyệt đỉnh cao thủ, ai cũng không dám đi, cũng không dám vọng động. Hiện tại tình huống rất là vi diệu, bị vây ở khu vực trung tâm đám người, trừ Tả Tiểu Đa bên ngoài, tất cả đều là từng cái đại vu gia tộc hạt giống hậu tự. Đời kế tiếp nhân vật thủ lĩnh, nếu là chết trận còn dễ nói, nhưng nếu là chết tại tổ vu truyền thừa chi địa, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Mà Lệ Trường Thiên, này sẽ Lệ Trường Thiên là càng ngày càng hối hận chính mình trước đó tại sao muốn run cái này cơ. Linh, dồn làm cho nhà mình cục cưng quý giá hãm tại chỗ này mặt. Sinh tử chưa biết, cắt hung khó dò, họa phúc không liệu, nếu là tiểu tử này có nguy hiểm, đều không nói chính mình vậy đại ca kiêm con rể sẽ như thế nào phản ứng. Chính là chính mình con gái ruột, đều được truy sát cả đời mình. Hơn nữa còn phải là đuổi kịp chính là đồng quy vu tận loại kia. Chân chân chính chính vài vạn năm đến. Ức vạn mẫu đất một gốc dòng độc đinh a. Cho nên khi trước tình huống vi diệu đến cực điểm. Ba vị đại vu còn có ma tổ cùng nhau cứng ở lân cận. Tất cả đều ở tại giới hạn biên giới yên lặng chờ đợi. Lệ Trường Thiên đã ở trong lòng đem chính mình mắng trăm ngàn lần. Lệ Trường Thiên a Lệ Trường Thiên. Ngươi từng ngày này đều là thứ gì mạch não? Lúc trước đầu óc nóng lên, mang theo khuê nữ lịch luyện, sau đó liền đem khuê nữ bồi tiến vào. Thật tốt cải trắng bị cái kia đáng chết Tả Trường Trường cho ủi. Sau đó qua một thời gian ngắn, vì cầu tinh tiến, đầu óc nóng lên, không để ý hậu quả tuyển công pháp ma đạo, đem chính mình luyện được người không ra người quỷ không ra quỷ. Coi như lan lộn cái ma tổ ngoại hiệu. Nhưng lại có gì ích, lại thế nào đủ tổ, còn không phải ma, sao? Lại sau đó, để chứng minh chính mình thân mặc dù ma tâm còn thánh, vẫn là tinh hồn lương đống, nhân tộc mẫu mực, không kém gì Tần Trang ngự sử Trích Tinh Đế Quân cái gì. Đầu óc nóng lên, giết người ta rồi Vu Minh Thiên Tài. Trực tiếp đem các huynh đệ tất cả đều bồi tiến vào. Bây giờ, tiềm tu nhiều năm như vậy, liệu khôi phục lại cái cũ sáng tạo, tái hiện cõi trần, hay là không nhớ lâu? Đầu óc nóng lên, muốn là nữ nhi hỗ trợ tận tâm xuất lực, sợ cặp vợ chồng quá nuông chiều. Thế là tự mình xuất thủ lịch luyện một chút ngoại tôn. Kết quả, Lệ Trường Thiên thật hối hận đến ruột đều xanh. Có thể hay không không nóng. Một bên khác, đang lúc bế quan Liệt Hỏa Đại Vu cũng bị thoáng một cái biến cố cho kinh động đến. Kinh hồn, Tây Hải Đại Vu kinh hồn đại pháp. Hắn nguyên bản chính sử tại lĩnh hội khẩn yếu quan đầu. Trải qua lần trước Hồng Thủy Đại Vu chỉ điểm, hắn tại phen này dốc lòng bế quan lĩnh hội sau khi đã ẩn ẩn cảm thấy con đường phía trước chỗ hướng không còn như trước đó đầy rẫy mông lung, cơ hồ liền muốn thấy rõ ràng, có thể an tâm đi về phía trước. Ngay tại hưng phấn không hiểu đầu phát nhiệt thời điểm, kinh hồn đại pháp đến rồi. Liệt Hỏa Đại Vu trực tiếp liền phun một ngụm máu, từ huyền ảo trong trạng thái trực tiếp bị chạy ra, trực tiếp liền bắt đầu chửi ầm lên. Đặc nương Tây Hải, lão tử nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối tìm không thấy một chút đường. Bây giờ thật vất vả nhìn thấy điểm môn kính. Người lão già chết tiệt này còn đem ta cho kinh động ra. Món nợ này lão tử nhớ kỹ. Tất nhiên muốn cùng ngươi nha hảo hảo tính toán. Cuối cùng cỗ này ý cảnh vẫn tồn tại. Liệt Hỏa Đại Vu lòng như lửa đốt cho Tây Hải Đại Vu trở về cái tin tức lan. Sau đó thẳng một đầu đâm trở về một lần nữa bế quan. Liệt Hỏa Đại Vu từ đầu đến cuối đều không có chân chính chú ý tới Tây Hải Đại Vu nói cái gì. Hắn hiện tại đầy đầu đều là cảm ngộ mới. Tập trung tinh thần chính là tranh thủ thời gian bắt lấy linh cảm. Loại này linh quang lóe lên tinh tiến thời cơ nếu là bắt không được, có lẽ đời này đều chưa hẳn có thể có lần thứ hai. Ba vị đại vu, một vị ma tổ, bỗng nhiên canh giữ ở bên ngoài. Một ngày bằng một năm. Thỉnh thoảng thở dài thở ngắn. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cảm giác đối phương trong mắt, cùng mình một dạng nhan sắc. Tất cả đều là vô kế khả thi. Không biết nên làm như thế nào ứng đối. Giờ phút này đúng là đồng bệnh tương liên. Có thể làm gì? Chấm ngoặc kép, Tây Hải Đại Vu thở dài. Vô Độc Đại Vu cũng là tràn đầy đồng cảm. Hắn hiện tại thế nhưng là một chút cũng không có mới ra tới thời điểm loại kia cao hứng bừng bừng. Hăng hái, rũ cục lấy đầu, kém một chút liền rơi sạch tóc trên da đầu một đầu tiểu phát biện vô lực đón gió bay múa. Thật sự là nghĩ không ra, phân trúc đối lập hai bên người, lại thành rắn chuột một ổ, cá mè một lứa, cấu kết với nhau làm việc xấu a. Vô Độc Đại Vu lẩm bẩm nói. Trúc Mang Đại Vu giận nó không tranh nói. Xoa, người đến cùng có thể hay không học tập cho giỏi một chút thành ngữ vận dụng. Chuyện này nói ngươi đã bao nhiêu năm, sẽ không dùng cũng đừng có mù dùng. Nếu không nữa thì liền nhắm lại ngươi cái miệng thúi kia. Lệ Trường Thiên mắt trợn trắng. Ai cùng các ngươi rắn chuột một ổ. Các ngươi ném đi mấy cái kia nát khoai lang xú điểu đàn. Phiền muộn một hồi cũng liền cao nữa là. Thậm chí lấy các ngươi địa vị, căn bản ngay cả phiền muộn cũng sẽ không có. Thở dài chấm dứt. Thế nhưng là lão phu, chấm ngoặc kép, ma tổ nói đến đây, thanh âm đều nghẹn ngào, kém chút than thở khóc lóc, cái kia hai, ta thế nhưng là ai cũng không thể trêu vào, chấm ngoặc kép, một cỗ sinh không thể luyến bi thương cảm giác, bỗng nhiên tràn ngập trong lòng, bi thương thưa thớt, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, ta về sau đầu, cũng không dám lại nóng lên, chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa bị không hiểu lực lượng định trên không trung, tựa như con muỗi khốn tại nhựa cây, đục không dẫy dụa chỗ trống, chỉ có thể mắt nhìn thấy bốn phía vô số người trên phần thân lạnh, nhanh như điện chớp hướng về hắn phi nước đại tới, người người đều là một mặt quyết tuyệt oanh liệt. Xong đời, xong đời, tả tiểu đa lòng nóng như lửa đốt, thúc chống tự thân tất cả nguyên khí chân khí linh khí. Hết thảy hết sức dẫy dụa, lại bị triệt địa ấn cùng thần hồn ấn song trọng lực lượng liên hợp áp chế. hoàn toàn không thể động đậy. Người nào đó đang kinh hãi muốn chết ngay miệng. Tiểu Bạch A cùng Tiểu Cửu, còn có Oa Hoàng kiếm cùng nhau động tác. Loại kia nguồn gốc từ tiên thiên linh bảo cuồn cuộn khí tức. Tức thì bộc phát, đúng là sinh sinh chặt đứt triệt địa ấn vây nhốt hiệu quả. Tả Tiểu Đa rốt cục có thể tránh thoát trói buộc, liền muốn tức thời trốn vào diệt không tháp bên trong, né tránh sắp đến kinh thiên bạo tạc. Hiện tại binh hung chiến nguy, sống chết trước mắt, bại lộ không bại lộ át chủ bài đã thành thứ yếu. Hết thảy đều lấy bảo mệnh là ưu tiên hàng đầu. Lại ở bên ngoài đợi, sẽ phải đi theo người trên phần thân lệnh cùng một chỗ biến pháo hoa. Thậm chí, coi như kịp thời chui vào diệt không tháp bên trong, hay là khó tránh khỏi phải thừa nhận rất nhiều kinh bạo trùng kích. Như cũ chưa hẳn có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Lần này kiếp số, có thể trốn qua sao? Mà liền tại cực đoan nhất một khắc đến chi giây lát. Đột nhiên từ dưới đất sông lên một cỗ nóng bước tới cực điểm. Khó nói nên lời uy năng kinh khủng. Lần nữa đem Tả Tiểu Đa định trụ. Sau đó hướng xuống kéo đi. Nguồn lực lượng này tới rất đột nhiên. Mà theo nguồn lực lượng này xuất hiện, một đám người trên phần thân lệnh tự bạo thế công cũng cùng nhau động tác. Ấm vang đột kích. Để Tả Tiểu Đa vạn hai phần ngoài ý muốn là cái kia cỗ cực nóng lực lượng cố nhiên đem tự thân gông cùm xiềng xích đến xít sao. Nhưng cũng đem một đám người trên phần thân lệnh tự bạo uy năng. Đã đủ diệt sát Tả Tiểu Đa mười mấy hai mươi về lực lượng kinh khủng toàn bộ ngăn trở. Ngăn cản được hời hợt. Mây trôi nước chảy. À cũng vậy. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa vẫn không cam tâm liền tâm muốn chết nhất thời buông xuống gần một nửa. Thử nghiệm chen chân vào chừng mắt thẳng lưng. Đáng tiếc vẫn là hoàn toàn không có khả năng động đến khẽ động. Ngay tại Tả Tiểu Đa không biết mình hẳn là vui vẫn là phải sầu. Hoặc là hẳn là may mắn hiểm ác như vậy tình huống còn có thể đại nạn không chết thời điểm. Trước đó liên động đen bạch liên tay áo hợp lực đánh vỡ triệt địa ấn vây nhốt Oa Hoàng kiếm một. Tiếng kiếm minh, bỗng nhiên khí tức trở nên dữ dằn đứng lên. Như là thấy được kiếp trước cừu nhân đồng dạng. Lại lần nữa bộc phát ra chưa từng có kịch liệt trùng thiên kiếm khí. Gào thét phóng tới cái kia lửa nóng lực lượng. Chỉ tiếc bất quá một cái tiếp xúc trong nháy mắt. Cái kia lửa nóng uy năng cũng chỉ xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi dừng lại trong nháy mắt mà thôi. Liền là tại hồ lập tức sau khi cường thế quấn lấy Oa Hoàng kiếm hướng xuống kéo đi. Oa Hoàng kiếm cùng Tả Tiểu Đa khí tức tương liên. Giống hệt một thể. Đương nhiên. Tả Tiểu Đa đi theo Oa Hoàng kiếm cùng nhau bị kéo lại đi. Hưu một tiếng, tựa như một đầu thẳng tắp cứng ngắc cá ướp muối. Ngọa tàu rãnh rãnh rãnh rãnh rãnh rãnh. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trong lòng liên tiếp kêu khổ. Xưa nay liều mình không bỏ tài hắn. Giờ phút này lại tại oán thầm vô hạn. Đại ca, ta không có tính toán cùng Oa Hoàng kiếm đồng sinh cộng tử a. Là nó khiêu khích ngươi tìm nó tốt. Oan có đầu nợ có chủ. Ngài liên lụy ta làm gì? Ta đây là tai bay vạ gió. Tai họa bất ngờ a. Một đường hướng xuống như cùng ở tại trong ác mộng một dạng rơi xuống. Thật lâu đi qua, Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy chính mình thân thể một đường mênh mông trong núi lửa ghé qua. Đúng là một phái từ đầu đến cuối không cách nào đến cùng vi diệu cảm giác. Tại bực này tuyệt vọng thời khắc, Tả Tiểu Đa đầu óc co lại. Cũng không biết làm sao thế mà quỷ thần xui khiến hồi tưởng lại lúc trước tinh mang quần sơn thí. Luyện thời điểm, Lý Thành Long nói qua một câu. Lão đại, gặp được nguy hiểm ngươi liền hướng miệng núi lửa bên trong chui. Giờ khắc này Tả Tiểu Đa chỉ muốn nói. Sưng tấy, ngươi cái miệng này thế nhưng là quá chuẩn. Ca thật tiến đến, nhưng ta không phải chủ động tiến đến. Ta là bị kéo tiến đến, liên lụy tiến đến. Trà sát, thật muốn đánh chết ngươi miệng quạ đen này a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.